Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 840, đi qua thông đạo, góc truyện audio.com. Quay ngược lại thời gian 3 năm trước, nửa ngày trước, Khổng Minh Hiên đã bước vào một thông đạo bí ẩn do viện trưởng học viện các thế hệ trong học viện xã Tắc tính ra. Không ai biết điểm cuối cùng của thông đạo bí ẩn là ở đâu, và đương nhiên Khổng Minh Hiên cũng không biết. Nhưng Khổng Minh Hiên đã bước vào với quyết tâm trước nay chưa từng có. Con đường mà nhiều thế hệ viện trưởng thành công trước đó đã dày công khai phá chắc chắn có tác dụng rất lớn. Mà chiến đội thiên hạ này thăng cấp để là chuyện đương nhiên. Thời gian cũng không còn nhiều, Khổng Minh Hiên không dám đặt hết hy vọng vào người mạnh hơn mình Tiêu Hạo Thiên, anh ta. Cũng muốn góp sức, hoặc trong trận chiến cuối cùng với thế lực hắc ám, dù cho thế nào anh ta cũng có thể giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên một tay. Trong chiến đội thế giới hiện tại, Khổng Minh Hiên không có nhiều chỗ để thăng cấp, thậm chí nếu có thì anh ta sống chết cố gắng cũng chỉ đạt đến cấp độ của hắc đế, mà thêm một hắc đế nữa thì có thể giúp đỡ được cho Tiêu Hạo Thiên và chiến đội thiên hạ được bao nhiêu trong lúc gặp khó khăn chứ. Chắc chắn là có giúp đỡ, nhưng nó khác xa với những gì mà cả đội mong muốn. Vì vậy Khổng Minh Hiên phải trở nên mạnh mẽ hơn. Khổng Minh Hiên trong thông đạo đã chạy như bay hơn 2 giờ đồng hồ, anh ta ở trong thông đạo có thể cảm thấy rằng mình đã chạy đi một khoảng cách rất xa. Nhưng thông đạo này dường như không có điểm kết thúc, Khổng Minh Hiên vẫn cố chấp chạy như bay về phía trước. Tiêu Hạo Thiên, thiên hạ, mình không chỉ là bề dưới, mình, Khổng Minh Hiên, cũng là người của thiên hạ. Khổng Minh Hiên trong thông đạo tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn. Khi anh ta cảm thấy rằng mình đã hoàn toàn rời khỏi chiến đội thế giới của hiện tại thì đột nhiên cảm thấy sự tự tin đã đánh mất từ lâu của mình trở lại, cho dù phía cuối con đường là một thế giới mới, một nơi hoàn toàn mới, nhưng sự tự tin trong trái tim của anh ta lại hoàn toàn đầy ắp như trước đây. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, ngoài ra trong 6 tháng kể từ khi Tiêu Hạo Thiên từ chiến đội thế giới trở về thiên hạ, Khổng Minh Hiên lần lượt chịu nhiều đòn khác nhau, đương nhiên từ đầu đến cuối Tiêu Hạo Thiên không hề ra đòn quá tay, mà ngược lại còn giúp anh ta thu thập được một phần tương lai của chiến đội thiên hạ, đã giúp anh ta thật sự đột phá lên cấp chân đế. Trên thực tế, trong thâm tâm Khổng Minh Hiên biết rằng tất cả những gì Tiêu Hạo Thiên làm cho chiến đội thiên hạ thực ra chỉ đơn giản là một mặt là tính toán của Đường Ngọc Hiền mẹ Tiêu Hạo Thiên vào 5 năm trước, mặt khác là Tiêu Hạo Thiên bị buộc phải làm việc không hợp với khả năng của mình. Những thảm họa của chiến đội thiên hạ lần lượt đến, Tiêu Hạo Thiên đã phải chiến đấu trong tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Từ đầu đến cuối trong sâu thẳm trái tim của Tiêu Hạo Thiên, anh chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình với vợ và con gái ở nhà. Điểm này Khổng Minh Hiên hiểu rất rõ, nhưng vấn đề là một người không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm lại bị buộc phải làm như vậy. Và Khổng Minh Hiên sinh ra là để đáp trả lại những thảm họa này, nhưng cuối cùng anh ta cũng chẳng đóng góp được bao nhiêu. Tiêu Hạo Thiên, trong lúc đó giữa anh và tôi, ai, anh tôi cũng không biết tôi là nên hận anh, hay nên cảm ơn anh đã giúp tôi gánh vác rất nhiều việc và gánh thay cả phần trách nhiệm của tôi. Góc truyện audio.com. Khổng Minh Hiên thầm thở dài trong lòng, tiếp tục phi như bay về phía lối ra bên kia. Sức mạnh trong thông đạo bí ẩn này rất mạnh, khi Khổng Minh Hiên tiến xa hơn, cơn bão năng lượng trong lối đi càng mạnh. Dần dần cơn bão năng lượng trong lối đi xuyên vào cơ thể Khổng Minh Hiên, lấp đầy cơ thể anh ta và đồng thời gây ra hết chấn thương này đến chấn thương khác. Ngôn tình ngược, vù vù, hào quang chân đế trung kỳ của Khổng Minh Hiên bộc phát trên không trung, anh ta bắt đầu xông lên phía trước cùng bão năng lượng, đi về phía trước đi được nửa giờ, thương thể của Khổng Minh Hiên càng ngày càng nặng, ngay cả vòng bảo vệ anh ta thêm vào trên người cũng bị thổi bay. Ánh mắt Khổng Minh Hiên chăm chú bắt đầu rút ra trường kiếm, sức chiến đấu toàn thân bộc phát tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn trước để băng qua. Cuối cùng qua nửa giờ sau, Khổng Minh Hiên sau khi chống lại với bão năng lượng trong thông đạo, sức mạnh của anh ta tăng vọt trực tiếp đột phá đến cấp bậc chân đế hậu kỳ, lúc này sức mạnh của anh ta cũng đã đạt tới đẳng cấp nhân vương. Khi anh ta ở trong thông đạo, năng lượng, Khổng Minh Hiên thầm thở dài trong lòng, tiếp tục phi như bay về phía lối ra bên kia. Sức mạnh trong thông đạo bí ẩn này rất mạnh, khi Khổng Minh Hiên tiến xa hơn, cơn bão năng lượng trong lối đi càng mạnh. Dần dần cơn bão năng lượng trong lối đi xuyên vào cơ thể Khổng Minh Hiên, lấp đầy cơ thể anh ta và đồng thời gây ra hết chấn thương này đến chấn thương khác. Vù vù, hào quang chân đế trung kỳ của Khổng Minh Hiên bộc phát trên không trung, anh ta bắt đầu xông lên phía trước cùng bão năng lượng, đi về phía trước đi được nửa giờ, thương thể của Khổng Minh Hiên càng ngày càng nặng, ngay cả vòng bảo vệ anh ta thêm vào trên người cũng bị thổi bay. Ánh mắt Khổng Minh Hiên chăm chú bắt đầu rút ra trường kiếm, sức chiến đấu toàn thân bộc phát tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn trước để băng qua.